Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 12 của câu chuyện Cổ trùng thảm án trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẫn ở trong viện dù không được vào thăm Trầm, thế nhưng cô nhất quyết không về nhà. Minh ngày đi hầm tối nay ghé vào bệnh viện thăm bố. Cậu bé đứng ngấp nghé ngoài cửa nhìn vào bên trong phòng mà đau lòng. Cậu nhìn bố mẹ của mình chỉ trong vài ngày đã gầy đi không thấy, thì liền trách móc: bố kìa, miệng lúc nào cũng nói thương mẹ, về mà nằm lì một chỗ không chịu dậy. Bố không tỉnh lại có không thương bố đâu. Mẫn đứng bên cạnh an ủi con trai: chắc mai hoặc ngày kia, có thể là đêm nay, bố sẽ tỉnh lại thôi. Mẹ tin bố con có ý chí kiên cường, sẽ không dễ dàng bị số phận khuất phục đâu. Con biết mà phải không? Sao người ta không cho chúng ta vào nói chuyện với bố hả mẹ? Thế nhưng mà bệnh nhân hôn mê sâu thì thường vẫn nghe được người thân nói chuyện. Còn nghe mọi người nói để người nhà vào tâm sự thì mới nhanh chóng đánh thức được bệnh nhân tỉnh lại. Lý do bác sĩ sợ chúng ta mang theo vi khuẩn sẽ khiến bố con nhiễm trùng. Vậy bác sĩ vào thì không mang theo vi khuẩn sao mẹ? Bác sĩ là người ta mặc đồ khử khuẩn đó con, thì chúng ta cũng mặc đồ khử khuẩn không được sao? Thanh Nga vừa ngay đi đến nghe được cuộc chuyện trò của cả hai mẹ con, cô lên tiếng nói: cháu mình nói đúng, thời tôi còn công tác bên Nga thì người nhà sẽ được vào thăm bệnh, chỉ cần đảm bảo rằng tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới, dùng khăn bịt mặt, có thể vào trong phòng bệnh. Tôi cũng đang kiến nghị bệnh viện cho phép chị được vào với bác sĩ Tâm. Hiện tại tôi muốn bác sĩ Tâm tỉnh lại nhanh chóng, thì luôn cần có người thân bên cạnh nói chuyện tâm sự, sẽ đánh thức được ý thức sống sót của bệnh nhân mà vượt qua nguy kịch. Mẫn nghe Thanh Nga nói như vậy thì mừng rỡ, cô liền hỏi: vậy bây giờ chúng tôi cần làm gì để được vào trong phòng ấy? Để anh ấy ở trong đó một mình, chẳng có người thân bên cạnh, tôi xót quá, mong bác sĩ nói giúp cho chúng tôi. Chị yên tâm đi, em đã kiến nghị rồi, rất nhanh bệnh viện sẽ thảo luận và có hồi đáp. Bên kia họ làm như vậy rất an toàn. Trong lòng cô Mẫn nhẹ nhõm, cô còn thầm cảm ơn Thanh Nga bởi liên tiếp nhiều lần giúp đỡ chồng của mình. Trong suốt những ngày qua tiếp xúc với Thanh Nga, Mẫn lại tự bỏ đi cái sự cảnh giác vốn có trong lòng. Từ sự nghi ngờ ghen tuông thì bây giờ Mẫn đổi sang thành lòng biết ơn với người phụ nữ tình đầu của chồng. Mẫn để tỏ lòng thành của mình đã lấy thêm thịt, đi mua thêm 500 gram thịt để nấu cơm cầm tới cho Thanh Nga. Cô vẫn lấy cớ để Thanh Nga bồi bổ vì lần trước hiến máu cứu chồng. Phần cơm trắng cô cũng lấy nhiều hơn dành cho Thanh Nga, bản thân của mình là ăn sắn độn. Thanh Nga thấy vậy không đành lòng, bèn chia đôi phần cơm với Mẫn. Cô còn nói nếu như không ăn chung thì bữa cơm này cô không nhận. Mẫn và Thanh Nga có bữa cơm đầu tiên chung với nhau. Hôm sau quả nhiên kiến nghị của Thanh Nga được bệnh viện chấp nhận. Họ cũng muốn Minh Tâm mau chóng tỉnh lại, bởi bệnh viện cần một bác sĩ giỏi như Minh Tâm. Hơn nữa trang thiết bị của bệnh viện còn thiếu thốn, còn những bệnh nhân khác cần phòng chăm sóc và máy móc như vậy. Mẫn được hướng dẫn vệ sinh thay đồ, che mặt lại rồi mới được vào phòng với chồng. Cô nhanh chóng tiến về phía Minh Tâm, ngồi xuống cạnh chồng nắm tay của anh rồi khẽ nói: chồng à, em tới đây, anh có nghe thấy em gọi không? Bàn tay của Minh Tâm lạnh cắm, Mẫn hơi rùng mình nhưng kiểm tra thấy vẫn hơi thở đều đều. Cứ như vậy Mẫn ngồi bên cạnh chồng nói chuyện với anh cả buổi vì mong muốn anh mau chóng tỉnh lại. Phía bên thầy cũng rất nhanh đã xác định được tình hình của Minh Tâm. Có điều thầy thấy là khi Mẫn vào trong phòng thì âm binh kia lại không cảm nhận được nguồn âm khí khác trong phòng. Thầy cũng tự nhủ, chẳng lẽ có cái trận pháp ấy bày ra chỉ để dành riêng cho những người mang theo bùa chú ngày có pháp lực bước vào mới bị nó ảnh hưởng hay sao? Suốt cuộc là còn chuyện gì ở căn phòng đó mà ta còn chưa biết? Thầy cũng tới gặp Tĩnh, muốn nhắn cầu đột nhập vào trong bệnh viện thêm một lần nữa để kiểm tra lại trận pháp trong căn phòng đó. Lần này khi bước chân vào căn phòng ấy, thì cũng không còn người thấy mùi lạ nữa. Âu Tiến lại gần đặt lá bùa lên trán của Minh Tâm, rồi lầm nhầm đập chú để cho Minh Tâm tỉnh lại. Lá bùa lần này nằm im không nhúc nhích. Thầy cũng nhíu mày rồi nói, quái lạ, sao mỗi ngày thì cái trận pháp này lại thay đổi một lần như vậy? Thầy cũng vừa dứt lời, hai mí mắt của Minh Tâm bắt đầu động đậy. Trái với suy đoán của thầy cúng, hai con mắt của Minh Tâm mở trừng lên, hai tròng mắt trắng dã nhìn vô cùng đáng sợ. Chỉ mấy giây sau mí mắt lại khép chặt. Thầy cũng khẽ gọi, Minh Tâm. Minh Tâm vô thức đáp, có thôi. Thầy cũng mừng rỡ, may quá, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại. Cậu chờ thêm một chút, tôi sẽ lập trận cho cậu nhập hồn bây giờ. Thầy cũng lập tức lấy thêm lá bùa lầm nhầm đọc chú. Tuy nhiên lúc thầy còn chưa đọc câu chú thì từ bên ngoài lại nhận được tín hiệu của Tĩnh. Thầy cũng không kịp liền nhét lá bùa xuống dưới gối của Minh Tâm, rồi vội vã rời khỏi căn phòng. Cả hai quay lại chui vào căn phòng đối diện và nhìn về phòng của Minh Tâm. Ánh sáng chiếc đèn mang sông bên phòng của Minh Tâm đột nhiên vụt tắt. Thầy cũng lo lắng nói, chết thật, tôi còn chưa hoàn thành nốt nghi lễ nhập hồn, đang đêm tự nhiên có người tới phòng bệnh làm gì không biết. Bên ngoài hành lang có một bóng người chậm chậm bước tới. Người này xách trên tay một chiếc đèn. Tĩnh nhìn chằm chằm vào chiếc áo blue rồi cố gắng quan sát xem ai là người đến. Thế nhưng không được, do họ che kín mặt chỉ để hở ra đôi mắt. Người kia vào trong phòng đặt chiếc đèn mang sông xuống chỗ của Minh Tâm, quan sát một hồi lâu rồi rời đi. Sau khi tiếng bước chân đã đi khá xa, Tĩnh và thầy cúng mới từ từ quay lại căn phòng bước ra ngoài. Thầy cũng sốt sắng muốn đi vào căn phòng của Minh Tâm đang nằm, đưa tay xuống gối sờ lấy lá bùa lên và tiến hành làm lễ nhập hồn. Sau khi làm tới khâu cuối, thầy cũng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Tĩnh đợi sẵn bên ngoài thấy thầy cúng ra thì liền hỏi, chuyện sao rồi thầy, có làm lễ nhập hồn cho cậu ấy được không? Tôi đã hoàn thành nghi lễ nhập hồn, tuy nhiên cậu ấy chưa tỉnh lại, có thể đợi ngày mai sẽ có kết quả. Cậu có thấy cái người bác sĩ mới vào phòng bệnh của Minh Tâm không? Hắn là ai cậu quen chứ? Tôi không nhận ra người này. Bệnh viện có quá nhiều bác sĩ và các nhân viên y tế khác nhau, tôi không thể nào nhớ mặt được từng người. Tuy nhiên kiểm tra không khó, tôi chỉ cần tìm bằng phân công trực hôm nay là sẽ biết được đêm nay ai ra vào trong phòng bệnh này. Hai người rời khỏi bệnh viện, họ mong đợi ngày hôm sau Minh Tâm sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên họ phải đợi đến 3 ngày sau mới nghe thông tin Minh Tâm đã tỉnh lại, sức khỏe chuyển biến tốt. Mấy ngày sau đó thì cũng sau khi tiếp phần mộ của Mùi để đưa Thanh Thủy ra ngoài, ông kể cho cô nghe toàn bộ sự việc và nhắc cô quay lại bệnh viện theo dõi Minh Tâm. Có việc gì thì báo lại cho thầy biết. Thanh Thủy về tới bệnh viện tìm tiếp phòng chăm sóc đặc biệt thì không thấy còn người trong đó nữa. Cô vội vàng tìm đến các phòng bệnh khác. May mắn Minh Tâm nhìn thấy Mẫn đang vui vẻ xách đồ mới mua cho nên đi theo. Cô phát hiện ra Minh Tâm được chuyển sang phòng mới. Trong phòng còn có con trai của bác sĩ đang ngồi cạnh, có điều Minh Tâm chưa tỉnh lại. Mẫn đã đem tèm sữa mà Tĩnh biếu đi mua sữa về cho chồng bồi bổ, bởi anh đã tỉnh lại, cần bổ sung thêm dinh dưỡng cho mau hồi phục. Thanh Thủy tiến lại gần Minh Tâm. Có điều trên cơ thể của Minh Tâm bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh. Luồng khí đó phát ra ánh sáng màu xanh dương nhạt, hệt như ánh sáng mà Thanh Thủy đã thấy trên phần mộ của Mùi. Cô nghi ngờ không biết có phải Minh Tâm thực sự tỉnh lại hay là Mùi đã thành công nhập hồn vào thể xác cậu ấy. Thanh Thủy ghé sát tai của Minh Tâm rồi khẽ gọi, Minh Tâm, mau tỉnh dậy đi, cậu có nghe tôi nói không? Minh Tâm cũng chẳng có động tĩnh gì. Thanh Thủy chột dạ nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài rồi tiếp tục nghe ngóng tình hình. Trong phòng còn lại, hai mẹ con của Mẫn đang nói chuyện với nhau. Mẫn nắm tay của chồng xoa nắn rồi gọi, anh Tâm, em chuẩn bị cháo và sữa cho anh đây, anh dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé. Minh Tâm từ từ mở mắt. Thanh Thủy chứng kiến một màn như vậy thì bất ngờ. Cô không hiểu tại sao gọi mãi Minh Tâm không tỉnh. Trong khi Mẫn gọi một câu, cậu ấy liền mở mắt ra đáp lại. Thanh Thủy toan xông vào đứng trước mặt Minh Tâm trách mắng cậu một câu thì đột ngột dừng lại bởi hành động kỳ lạ của Minh Tâm. Cậu biết cậu ta là bác sĩ ưa sạch sẽ, vậy nhưng khi mà Minh đưa miếng trái cây cho bố cậu ấy thì liền vui vẻ nhận lấy bỏ vào miệng. Thanh Thủy ngây người tự hỏi, có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? Sao cậu ta có thể ăn như thế? Thanh Thủy liền dừng lại không tiến vào mà tiếp tục quan sát. Minh Tâm khi tỉnh dậy chỉ ăn, ngoài ra ít nói chuyện. Chỉ khi vợ hỏi quá thì cậu ta đáp qua loa. Giọng điệu này có vẻ làm cho cả ba người nghe thấy đều không quen. Tuy nhiên do Mẫn nghĩ chồng mới mổ mất máu, mất sức cho nên cơ thể mệt mỏi, không muốn trả lời nhiều. Cậu cần ưu tiên cho nghỉ ngơi. Vậy nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tự nói ít lại, để cho chồng của mình đỡ phải trả lời. Thanh Thủy thì chắc mầm cái người đó chắc chắn không phải Minh Tâm. Rõ ràng giọng nói của cậu ấy, thế nhưng cách hành xử lại hoàn toàn xa lạ. Sau nửa ngày quan sát, cô lập tức báo cho thầy cúng những suy đoán của mình. Thầy cúng nghe xong thì bất ngờ ông nói, từ tôi làm lễ nhập hồn cho cậu ấy, không thể nào xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà tôi không biết. Thanh Thủy yêu cầu thầy cúng tới gặp tính nhờ cậu đến thăm Minh Tâm để xác minh những gì cô dự đoán. Thầy cúng cũng chỉ còn cách đó cho nên tìm tính nói cho cậu nghe. Tính cũng lo ngại chuyện Minh Tâm bị hồn ma chiếm xác cho nên lập tức lấy danh nghĩa bạn bè tới thăm bệnh. Mẫn thì vui vẻ tiếp đón tính, thế nhưng Minh Tâm lại than mệt rồi ngỏ ý muốn đi nằm. Tính nghe vậy liền đoán được Minh Tâm đang muốn đuổi khách. Cậu liền thông báo, tôi đã xác định được thân nhân của Mùi. Quả nhiên chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy đã kéo được sự chú ý của Minh Tâm. Cậu liền hỏi, các anh đã xác định được nhân thân của Mùi sao? Phải, kể cả hung thủ sát hại cô ấy, bị công an đã khoanh vùng đối tượng. Chỉ cần có thêm bằng chứng sẽ lập tức bắt kẻ tình nghi về quy án. Hung thủ là ai? Là một người trong nhà thương. Dường như Minh Tâm bị câu nói làm cho kích động, tính rất nhanh nhìn vào đôi mắt của Minh Tâm. Cái này còn liên quan đến các vụ án khác. Hắn còn bị nghi ngờ liên quan đến việc bà Tới đã rủ cậu ra nghĩa trang rồi xuống tay với cậu mấy hôm trước. Minh Tâm nghe tới đó thì vội hỏi, hắn là ai? Hắn và bà Tới có quan hệ gì? Tính liền đáp, cậu đang bệnh đừng kích động, bên này công an sẽ điều tra và đưa ra kết luận cuối cùng. Bây giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, có chuyện gì tôi lập tức báo cho cậu biết. Tính nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, mặc dù Minh Tâm muốn giữ lại hỏi chuyện. Cậu lại nóng lòng đi gặp thầy cúng bàn kế sách, bởi cuộc chuyện trò vừa rồi, cậu đã xác minh linh hồn đang chiếm giữ thân xác của Minh Tâm chính là của Mùi. Sau khi thầy cúng nghe được sự việc thì vô cùng lo lắng, ông tự trách bản thân của mình sao lại sai sót tới mức làm lễ nhập hồn cho hồn ma của Mùi nhập vào thân xác của Minh Tâm. Vậy rốt cuộc linh hồn của Minh Tâm đang ở đâu? Thầy liền đưa tay bấm quẻ, thế nhưng dù cô bấm cách nào cũng vô ích. Thầy bất lực tự đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Tính liền động viên, hiện tại chuyện cũng đã xảy ra, có thể cậu Minh Tâm đã bị người bí mật kia đưa đi, cho nên thầy mới không tìm được linh hồn cậu ấy. Còn chuyện Mùi nhập được vào cơ thể của Minh Tâm, có thể nào là do lúc đang làm lễ có kẻ đụng tay vào không? Thầy còn nhớ kẻ đã xuất hiện khi mà thầy đang làm lễ chứ? Phải, tôi vội vàng quá cho nên giấu lá bùa xuống gối. Không lẽ kẻ đó đã cháo lá bùa của tôi vào thời khắc đó sao? Chỉ có thể lý giải được như vậy thôi. Thầy cũng ngồi xuống than vãn, tôi đúng là hồ đồ mà, là chủ quan không kiểm tra lại lá bùa ấy. Chuyện này không thể trách thầy được. Có thể lúc bấy giờ là ban đêm, phòng bệnh tối đen như mực, chiếc đèn măng sông bị tắt, cho nên thầy có muốn nhìn cũng chẳng thể nhìn được. Thanh Thủy lo lắng nói, vậy bây giờ cậu Minh Tâm phải làm sao? Nếu cậu ấy xảy ra chuyện, ai giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đây? Tôi chết oan ức bao năm, không thể siêu sinh, kết luận quẩn trong nhà thương, cũng chỉ là đợi chờ Minh Tâm tới giúp đỡ. Cậu ấy mà xảy ra chuyện thì tôi biết trông đợi vào ai? Không, tôi phải đi tìm cao nhân, tôi phải nhờ ông ấy ra tay cứu lấy Minh Tâm. Thầy cũng bấy giờ cũng đồng tình với ý kiến của Thanh Thủy. Phải rồi, bây giờ chỉ có cao nhân mới có thể giúp chúng ta được việc này. Cô có thể đi mây về gió, việc này nhờ vào cô mới có thể nhanh được. Nói rồi thầy cũng liền dán lên người của Thanh Thủy một đạo bùa. Đi đi, đây là bùa giúp cho cô ẩn thân, cô hãy tới gặp cao nhân một lần đi. Lần này nhất định rước ông ấy tới đây để giúp đỡ. Tôi ở lại nghiên cứu thêm để tìm linh hồn cho Minh Tâm. Nếu như linh hồn bị kẻ khác bắt đi thì sợ mấy cậu ấy cũng không thể trở lại được nữa. Mỗi người chia nhau ra làm việc. Tính quay trở về đồn công an mà lại hồ sơ của vụ án của Mùi. Việc điều tra cho nên kiểm tra hồ sơ trực ban của bệnh viện. Tính bất ngờ khi thầy cũng làm lễ nhập hồn cho Minh Tâm, không hề có bác sĩ nào tới thăm bệnh vào ban đêm. Cậu ngồi ngẩn người tự hỏi, không lẽ kẻ đó cũng là người bên ngoài, giả dạng bác sĩ rồi vào phòng bệnh giở trò. Kẻ nào mà có thể ra vào bệnh viện dễ dàng không ai hay biết như vậy. Minh Tâm bắt đầu hỏi thăm những người trực đêm, sau đó hỏi thăm từng người mà không phát hiện ra bất cứ thông tin gì. Sự việc lại bị bế tắc ngay từ khi bắt đầu điều tra. Tính bấy giờ cũng trở nên bất lực, cậu cảm giác như mọi chuyện cậu cố gắng tìm hiểu đều có kẻ nào che giấu. Kẻ đó biết rõ được đường đi nước bước của mọi người, cho nên tất cả các hướng điều tra đều rơi vào ngõ cụt. Tính đấm mạnh tay lên tường, bàn tay của cậu rỉ máu. Sự đau đớn từ bàn tay truyền lên não khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn. Cậu liền tự nhủ, dù phải dùng bất cứ biện pháp nào, dù phải tốn bao nhiêu thời gian, thì nhất định cậu phải làm rõ sự việc, phải lôi những kẻ bí ẩn đứng sau tất cả sự việc này ra ánh sáng. Sức khỏe của Minh Tâm hồi phục nhanh lạ thường, cậu ăn khỏe ngủ khỏe và có thể xuống giường đi lại vận động. Điều đó khiến cho Mẫn vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên sau khi Minh Tâm khỏe hơn thì Mẫn lại thấy tình cảm của hai vợ chồng giảm dần, thậm chí còn xuống dốc không phanh. Trước đây Minh Tâm luôn quan tâm cảm xúc của vợ, thì anh không trực tiếp hỏi han hay là nói những lời quan tâm thái quá. Thế nhưng bằng cách riêng của mình, anh luôn âm thầm quan tâm vợ con cách đặc biệt. Chỉ cần thái độ của Mẫn thay đổi, anh đã chủ động hỏi han. Thậm chí nếu cô mất thăng bằng trong công việc, lỡ tay nấu đồ ăn không ngon, anh lập tức hiểu chuyện. Không hề chê bai vợ nửa lời, mà còn dùng lời lẽ chân thành động viên vợ, chồng cho vợ cười. Vậy nhưng hôm nay do Mẫn lỡ tay nấu cơm, mà lỡ cơm khê do lúc đang nấu cơm qua hàng xóm tới nhà hỏi thăm. Nếu là ngày thường, Minh Tâm sẽ ăn cơm rồi hỏi vợ rằng, em có ổn không? Trong người có chỗ nào khó chịu không? Hay là công việc của em hôm nay thế nào? Vậy nhưng mà Mẫn nhận được một lời chỉ trích. Em làm cái gì mà nấu cái nồi cơm không xong vậy? Cơm khê thế này sao mà ăn cho nổi? Mẫn bị câu trách mắng của chồng làm cho giật mình. Tuy nhiên cô vẫn nhìn xuống kéo léo nói, em xin lỗi, là do em lỡ để lửa to, về ăn đỡ một bữa nhé. Em nấu canh tập tàng mà mình thích ăn nhất đây này. Mẫn nhanh tay lấy cả mèn đổ ra tô cho chồng. Thế nhưng anh chẳng thèm nhìn vợ một cái. Thậm chí lúc pha sữa đặc cho Minh Tâm uống, Mẫn do suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, lấy để nước sôi vào tay thì liền bị Minh Tâm mắng té tát. Em sao vậy? Không muốn làm thì nghỉ đi đừng làm nữa. Làm thì chú Tâm làm cho tử tế, có giọt nước cũng không làm ra hồn nữa. Mẫn bị chạm đến lòng tự ái. Ai mà không biết trước giờ Mẫn nổi danh là một người phụ nữ chanh chua. Ở trong gia đình Mẫn theo chủ nghĩa nữ quyền, Mẫn chưa khi nào chịu thua thiệt chồng phân nửa. Chỉ có thể là cô la mắng chồng, không tồn tại khái niệm chồng quát mắng vợ. Vậy nhưng hôm nay anh lại mắng cô té tát đến vài lần. Trước mặt đồng nghiệp của anh, không giữ cho cô chút sĩ diện nào. Mẫn muốn nhìn bởi anh đang bị bệnh. Tuy nhiên tới mức này cô không nuốt trôi. Cô đứng dậy hắng giọng rồi quát lớn, Minh Tâm, có phải anh bị đập đá vào đầu tiếng hỏng não luôn không? Anh quát hả? Được, tôi và anh quát đi, xem ai to hơn. Minh Tâm nóng dần giật tay ra làm phích nước đổ ra đất. Tiếng ruột phích nổ khiến cho cả tai của Mẫn lùng bùng. Cô liền gạt đổ tất cả mọi thứ trên bàn xuống dưới đất. Chiếc cà mèn cũng bị ngất văng, cầm cành theo đó mà vương vãi khắp sàn. Khuôn mặt của Mẫn hầm hầm tức giận. Cô chỉ tay vào chồng rồi hỏi: anh ăn gan hùm mật gấu cho nên tính làm loạn phải không? Anh thích thì tôi chiều, muốn đập thì tôi đập cho anh xem. Đột ngột Minh Tâm lại lên cơn co giật, tay chân của anh co quắp lại, hai con mắt tròn ngược trắng dã, cái miệng cũng méo sành qua một bên. Ngay sau đó cậu ta liền ngất lìm ra đất, khiến cho Mẫn bất ngờ chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cậu ta liền lồm cồm bỏ dậy, bàn tay còn bị mảnh vỡ từ ruột phích làm cho chảy máu. Ánh mắt của Minh Tâm nhìn Mẫn đầy vẻ kinh hãi. Tiếng quát mắng kèm theo âm thanh đổ vỡ từ phòng bệnh của Minh Tâm nhanh chóng truyền ra ngoài. Các nhân viên y tế lập tức chạy tới xem xét tình hình. Vừa hay bác sĩ Thảo Trang cũng chạy tới. Cứ chứng kiến cảnh bác sĩ Minh Tâm co giật rồi ngất lịm. Tuy nhiên chỉ vài ngày ngắn ngủi, Minh Tâm đã đứng dậy lảo đảo như muốn ngã. Thảo Trang lập tức chạy tới đỡ rồi giục y tá: một đưa bác sĩ vào giường nằm trước đi, anh ấy đang bị kích động, sẽ ảnh hưởng tới thần kinh. Minh Tâm bấy giờ ôm đầu sợ hãi, hệt như một đứa trẻ bị bố mẹ cho ăn đòn. Ánh mắt sợ sệt, miệng méo mó, nói năng linh tinh không rõ âm. Trong miệng của cậu ta bấy giờ thốt lên những âm thanh rất lạ. Bác sĩ hỏi nhưng cậu lại không trả lời, chỉ ấp úng rồi lại hét lên hoảng sợ. Chứng kiến cảnh ấy khiến những người xung quanh đều không khỏi bất ngờ, họ liền xì xào: bác sĩ bị làm sao vậy? Ngay lập tức thì một người liền phát hiện ra thái độ của Minh Tâm giống với bệnh nhân tâm thần, bèn hỏi nhỏ vào tay của Huy: có phải bác Tâm bị hỏng não rồi không? Sao lại hành động giống tâm thần bất ổn như vậy? Huy lúc này liền quát: anh nói vớ vẩn, mau dọn dẹp căn phòng đi. Mấy cô y tá nhìn nước rồi đồ ăn vương vãi khắp phòng, họ ái ngại nhìn nhau. Huy nhanh chân chạy đến đỡ lấy Minh Tâm, cả hai dìu cậu ấy về giường nằm. Huy lúc này liền giục cô y tá: cô chạy ra gọi cho lao công vào dọn đi, phòng bệnh mà bừa bộn thế này sao được chứ. Minh Tâm được đưa về giường, Mẫn còn đang nóng giận, khuôn mặt của cô vẫn còn đỏ bừng. Huyền My liền đưa Mẫn ra ngoài để tách hai người ra. Cô nhẹ nhàng rồi nói: bác Mẫn à, bác Tâm mới mổ não xong cho nên chưa ổn định, bác ấy bị kích động quá sẽ không tốt cho não. Có gì bác cố nhìn bác ấy vài ngày, chứ làm ầm ĩ lên bác ấy lại sốc, sẽ ảnh hưởng đến não thì nguy to. Mẫn bây giờ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng bốc đồng của mình, cô đáp: xin lỗi mọi người, tại tôi nóng quá không kiềm chế được cảm xúc. Bác tạm thời ngồi chờ ngoài đi, việc trong kia để cho bác sĩ lo, bác đừng có vào trong nhé. Phía trong phòng bệnh, bác sĩ Thảo Trang đang kiểm tra cho Minh Tâm. Đột ngột đôi mắt của Minh Tâm mở trừng trừng, chỉ Thảo Trang vừa ghét bỏ rồi còn nắt tay của Thảo Trang ra, không cho cô khám bệnh. Minh Tâm lúc này trực tiếp yêu cầu gọi bác sĩ Thanh Nga tới. Mọi người chứng kiến cảnh Minh Tâm đòi đổi bác sĩ khám mà như là hóa đá. Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Tuy nhiên Thảo Trang cũng liền rời đi, cô không tìm bác sĩ Thanh Nga tiết kiểm tra cho Minh Tâm mà lại chỉ bỏ lại một câu: bác sĩ Tâm đã tỉnh táo, hành vi bình thường không đáng lo ngại. Mọi người có thể giải tán đi để bệnh nhân về nghỉ ngơi. Căn phòng rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ. Mẫn tranh thủ đi mua ruột phích mới về thay cho chiếc vừa bị Minh Tâm đập vỡ. Cô cũng tiện tay mua thêm bát cháo cho chồng. Nói gì thì nói, chứ hành động lúc nóng giận cô quát tháo như vậy, nhưng suy cho cùng người bệnh kia cũng là chồng cô. Nếu cô vì giận mà bỏ mặc anh thì lương tâm cô lại không cho phép. Minh Tâm đã trở lại bình thường. Anh không nói chuyện và không thái độ với Mẫn như lúc trước, nhưng mà tuyệt nhiên cũng không mở lời xin lỗi vợ như trước kia vẫn từng làm. Mẫn cũng không quan tâm chuyện đó, bởi Minh Tâm đang bệnh, anh không nên bị kích động như vậy. Lúc ở ngoài cô từng lo sợ anh bị kích động dẫn tới não căng thẳng rồi lăn ra bất tỉnh như trước thì nguy hiểm. Vì vậy người nên nhỏ giọng bây giờ phải là cô mới đúng. Minh Tâm ăn xong thì nằm nghỉ. Thanh Nga tới thăm bệnh, cũng nghe mọi người kể chuyện của Minh Tâm. Cô vừa vào tới nơi thì đôi mắt Minh Tâm lại sáng đến lạ. Mẫn nay phát hiện ra biểu hiện lạ lùng của chồng. Tuy nhiên trong đầu của cô lại hình dung ra chuyện mình hung dữ, cho nên Minh Tâm chán ghét mới chuyển sang nói chuyện nhẹ nhàng với Thanh Nga. Dường như Minh Tâm chỉ niềm nở với duy nhất bác sĩ Thanh Nga mà thôi. Chuyện này khiến cho Mẫn ngồi bên cạnh cảm giác đau lòng tới khó thở. Thanh Nga thấy sắc mặt của Mẫn không tốt thì bèn quan tâm. Chị có chuyện gì vậy? Có phải chị không khỏe không? Mẫn liền đáp. Tôi không sao, chỉ là tự nhiên hơi chóng mặt thôi. Chắc là chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của bác Tâm mà mất ăn mất ngủ kéo dài mới như vậy. Em nghĩ chị nên nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Giờ bác Tâm đã qua cơn nguy hiểm, không tự vận động mà tự phục vụ bản thân. Chị đừng ngược đãi bản thân của mình quá không tốt đâu. Mẫn muốn mở miệng nói gì đó thế nhưng rồi lại chọn im lặng. Cô chỉ thở dài rồi đăm chiêu nhìn sang phía Trầm. Trong đầu của cô hiện lên hàng loạt những hành động kỳ quặc của Trầm. Dường như sau khi phẫu thuật, anh đã bị biến thành con người hoàn toàn khác. Khác từ tính cách cho tới giọng điệu. Mẫn liền tự nhủ, liệu có phải vết thương kia gây tổn thương đến não hay không? Phía bên Thanh Thủy rất nhanh đã tìm đến ngôi nhà của cao nhân kia. Thế nhưng ngôi nhà bị bám đầy bụi hàng lớp dày. Cô không thể nào tìm được cao nhân. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể tìm kiếm quanh nơi cao nhân ở, rồi lại lặng lặng quay về báo cho thầy cúng biết. Thầy cúng lúc bấy giờ đang đọc sách, cố gắng lập trận pháp trục hồn ma khỏi cơ thể của Minh Tâm. Thanh Thủy bất lực hỏi, nếu trục được cô ta khỏi cơ thể Minh Tâm, trong khi hồn phách cậu còn lạc, thì chẳng phải sẽ nguy hiểm hay sao? Thầy có cách nào tìm được hồn phách của cậu ấy trước, rồi lập trận trục hồn ma ra ngoài hay không? Thầy cúng cũng bất lực đáp, tôi không biết, chỉ trách bản thân của tôi ngu muội, hào không đến nơi đến chốn, cho nên mới không tài cán để giúp cậu ấy, tôi xin lỗi. Tính bấy giờ vui vẻ khi xác nhận được thông tin của độc nhân, anh chạy như bay tới nhà thầy cúng rồi gọi, thầy à, tôi có tin vui cho thầy đây. Cả hai quay sang nhìn Tính rồi đồng thanh đáp, chuyện gì vậy? Tôi đã tra được độc nhân rồi. Người này khi nhập vào Việt Nam lấy tên là Cố Thanh. Thầy cũng vui mừng đáp, tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Có thông tin của độc nhân thì tốt quá. Độc nhân ngoài nghiên cứu về cổ trùng độc thì ông ấy còn nghiên cứu về đạo và pháp. Chắc chắn tìm được người này sẽ cứu được Minh Tâm. Tính liền nói, Cố Thanh đã được cấp giấy chứng minh, theo thông tin thì đang sống ở Thanh Hóa. Thanh Thủy nhíu mày, không phải chứ, liệu Cố Thanh mà cậu ấy nói có phải là lão cao nhân mà chúng tôi từng gặp hay không? Tính đọc địa chỉ cho thầy cúng nghe, Thanh Thủy liền thở dài, thôi xong rồi, hai người đó chính là một. Cố Thanh chính là lão cao nhân, là người ăn xin điên. Thảo nào mới gặp ông ấy đã nói tôi trúng cổ độc để hút máu mà chết. Ông hóa ra lại là độc nhân ư? Nhưng mà bây giờ biết tìm ông ấy ở đâu? Nhà cửa đã bị bụi bám màng lớp dày cộp, người chẳng thấy nữa. Ông ấy từng nói không gặp lại Minh Tâm, có phải đó là số mệnh của cậu ấy không? Thầy cũng nghe lời than phiền của Thanh Thủy thì chợt lòng trùng xuống. Cố Thành vậy mà lại là lão cao nhân từng giúp Minh Tâm khi xưa, hiện tại đúng là tìm ông ấy khác nào mò kim đáy bể. Thầy kể lại cho Tính nghe mọi chuyện về Cố Thanh. Tính vui vẻ vì tìm được thông tin của độc nhân, thì giờ phút này lại cảm thấy tuyệt vọng bởi người đó đã ra khỏi nhà, đi đâu không ai rõ tung tích. Thanh Thủy lúc này liền nói, trước đây ông ấy cứ lang thang khắp nơi, cứ điên điên khùng khùng làm người ăn xin như vậy. Có lẽ cuộc đời Cố Thanh gặp nhiều biến cố, cho nên ông ấy mới chọn con đường lang bạt như vậy. Thầy cũng liền thở dài, có lẽ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm của lão cao nhân chính là lang bạt khắp nơi giúp đời như vậy. Tuy nhiên thầy cũng nảy ra một ý ngay. Ông nói, tôi có cách để tìm được tung tích của Cố Thanh, dùng đồ vật ông ấy sử dụng rồi cho âm binh tìm kiếm. Chỉ cần ông ấy còn sống nhất định sẽ tìm được. Cách này tôi mới thấy trong sách viết, chúng ta thử xem thế nào. Thanh Thủy liền mừng rỡ, vậy thì tốt rồi. Thế nhưng chúng ta làm sao có đồ dùng ông ấy vẫn dùng chứ? Thầy cũng đáp, tới nhà ông ấy là tìm được thôi. Lần này tôi đích thân đi tới nhà ông ấy để tìm kiếm. Tính liền lo lắng. Vậy còn Minh Tâm thì sao? Làm sao khống chế con ma trong cơ thể cậu ấy, không xuống tay để làm hại cậu ấy chứ? Nó muốn nhập hồn vào cơ thể chiếm lấy xác của cậu ấy thì dại gì mà xuống tay với cậu ấy. Tạm thời cậu ấy được an toàn, có điều để lâu như vậy thì không tốt. Thầy cũng còn dặn thêm, ma cỏ nhập xác vẫn luôn sợ một số món ăn, đặc biệt là đỗ xanh. Có thể cậu dùng đỗ xanh tạm thời khống chế nó, hoặc có cách khác là lên chùa xin nước cúng Phật về cho cậu ấy uống. Tính liền hỏi, sao thầy không nói sớm để tôi thu xếp chuyện này? Thầy cũng liền đáp, tôi mới vừa đọc được tức thì xong, giờ tôi nói cho cậu biết để xử lý đây này. Thầy cũng thu xếp hành lý tới quê của cố Thanh. Thanh Thủy đi theo dẫn đường. Tính thì phân công dùng tem gạo của mình ra chợ đổi đấy đỗ xanh. Cậu lên chùa thắp hương xin cả nước trên chùa về cho Mẫn để nấu cháo đỗ xanh cho Minh Tâm. Tuy nhiên lần này đến bệnh viện, khi mà gặp lại cậu lại thấy sắc mặt của cô không được tốt. Tính hỏi ra mới biết hai vợ chồng bất đồng quan điểm và liên tục xảy ra cãi vã. Tính nghe xong chuyện biết chắc chắn linh hồn ma kia gây ra chứ không phải Minh Tâm thực sự. Cậu liền động viên, chắc anh ấy bị tổn thương vùng đầu thành ra tính nết dở dở ương ương như vậy. Cơ quan tôi chứ có người bị đánh trúng đầu cũng điên dại một thời gian mới khắc phục lại được bình thường. Mẫn thở dài nói, thế nhưng sao tôi thấy anh ấy lạ lắm, cơ thể như là một người khác chứ không phải chồng tôi. Giờ anh ấy còn đuổi tôi ra ngoài, không muốn nhìn thấy mặt tôi, thực sự là hết cách. Tính liền hỏi, phải lúc này anh ấy đuổi cô đi thì lấy ai chăm sóc anh ấy? Thanh Nga. Anh ấy cả ngày chỉ nhắc tên Thanh Nga, hình như cái tên Thanh Nga này dính vào mồm anh ấy. Còn tôi và con trai đều bị anh ấy cho ra gì. Anh nói xem chuyện này có lạ không? Trong đầu của Tính bấy giờ đột nhiên có dự liệu chẳng lành. Cậu cứ hình dung chuyện này không đơn giản, chắc chắn có liên đới tới bác sĩ Thanh Nga. Tuy nhiên liên đới thế nào thì tạm thời cậu chưa rõ. Tính liền đưa đỗ xanh và nước xin trên chùa cho Mẫn, dặn cô ấy cố gắng nấu cháo cho Minh Tâm. Mẫn từ chối bởi lần trước đã nhận tem sứ của anh, cho nên giờ không dám nhận thêm. Tính thế vậy thì đáp, cô nhận đi. Tôi nghe đồng nghiệp nói trước đây đầu bị đánh phải ăn đỗ xanh liên tục mới phục hồi lại đấy. Mẫn thấy vậy thì liền nhận lấy, cứ muốn Minh Tâm nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Bởi những ngày qua chứng kiến hành động điên khùng của chồng làm cho Mẫn đau đầu như nổ tung. Tính liền hỏi thăm, ngoài việc thờ ơ hay cáu gắt với vợ con, anh ấy còn điều gì bất thường không? Mẫn đáp, suốt ngày quanh quẩn bên Thanh Nga. Suốt ngày quanh quẩn bên Thanh Nga, có lúc thì ăn như hổ đói. Có điều con nhà lính tính nhà quan, đỡ ăn thịt ăn ngon, nấu không theo ý là khó chịu. Mà anh biết cái thời buổi này có phải mua thịt được là mua được đâu. Tôi phải nhờ và mượn của chị em trong cơ quan, hết lượt mới có được ít thức ăn cho anh ấy tẩm bổ. Ra chợ đen mua thì tiền đâu cho đủ. Hai vợ chồng làm cơ quan, cuối tháng đều lĩnh tem phiếu, làm gì có tiền dư nhiều mà muốn mua thì mua. Ồ, xem ra cậu ấy bị đập đá vào đầu xong lại thay đổi chóng mặt quá. Vâng, tôi sợ anh ấy bị hỏng não cán bộ ạ. Có điều này tôi còn thấy lạ. Chồng tôi khi bị tiếng tôi quát mắng to sẽ bị kích động. Thái độ anh ấy khi kích động lạ lắm, sợ hãi run rẩy, còn co giật hệt như một đứa trẻ. Tính nhớ tới hình ảnh của Mùi khi nhập viện, cậu cũng rất dễ bị kích động. Thế người là liền co rúm người lại, ai to tiếng thì lập tức tái mét. Anh khẽ mỉm cười rồi tự nhủ, xem ra dù có thành ma quỷ thì con quỷ này vẫn mang theo ám khí khi còn sống, vẫn điên điên khùng khùng như vậy. Xem ra bệnh từ tâm phải dùng tâm mới trị được. Mẫn thấy Tính tự nhiên lại cười tủm tỉm ngạc nhiên, cái chuyện gì vậy sao anh lại cười? Tôi chợt nhớ đến chuyện đồng nghiệp ở cơ quan, lúc đó anh ta muốn nhân cơ hội bệnh tật mà tìm cách hành hạ vợ con để trả đũa. Vậy là vợ của anh ta liền trừng trị chồng bằng cách không quan tâm anh ta. Sau này anh ta sợ tái xanh mặt phải xin lỗi vợ. Rồi anh ta khuyên Mẫn, từ nay cô đừng chiều anh ta nữa, Cứ khi nào anh ta thái độ khó chịu thì cô cứ mạnh dạn quát mắng thật lớn cho tôi. Tôi vào đâu tôi chịu cho. Cái thứ chồng gì mà ngách dịch coi thường vợ con, còn hành sách thì đáng bị chửi. Vợ con chăm bóng bao nhiêu ngày, không biết thương vợ thương con, lại còn tỏ thái độ ngách dịch, thì phải dạy lại từ đầu. Thế nhớ thầy cũng từng nói vong ma sợ cành dâu, sợ nước tiểu. Anh liền nhanh trí lấy sẵn cho Mẫn một cành dâu. Bất cứ khi nào Minh Tâm dám mở miệng chê bai hạch sách thì Mẫn quất cho anh ta một cái là đảm bảo anh ta sẽ ngoan như cún. Mẫn chẳng biết cái giờ đó tính đưa cho mình có ý gì, nhưng cô đọc sách cũng biết là roi dâu để đánh ma. Cô bật cười tự nhủ. Không phải anh công an nghĩ chồng mình bị ma nhập cho nên đưa cho mình cành dâu để đánh ma chứ. Nghĩ là vậy, thế nhưng Mẫn vẫn cầm theo cành dâu vào phòng bệnh. Thoạt nhìn thấy cành dâu, ánh mắt của Minh Tâm có vẻ sợ sệt. Tuy nhiên cậu ta nhanh chóng lấy can đảm tiếp tục mắng vợ. Cô đi đâu cả buổi còn tha rác về phòng vậy? Mẫn liền đáp. Em đi nấu cháo cho anh. Cái roi này là roi đánh chồng. Chỉ cần anh dám không nghe lời của em thì em đánh anh. Ở cái nhà này em chưa bao giờ nói mà không làm được điều gì. Minh Tâm khẽ nuốt nước bọt. Bởi vậy khi mà vợ đưa cháo đậu xanh, mặc dù anh ta chẳng muốn ăn nhưng lại sợ Mẫn dùng roi dâu, cho nên ngoan ngoãn nằn hít. Mẫn thấy vậy cảm thấy hài lòng. Có điều ăn cháo đậu xanh xong thì Minh Tâm thấy khó chịu, đầu óc càng lúc càng mơ màng. Mẫn lại nghĩ chồng mệt cho nên để chồng nằm nghỉ. Minh Tâm thấy vậy thì ngủ một giấc tới tận hôm sau. Hóa ra do tác dụng của cháo đậu xanh cho nên linh hồn của Mùi bị khống chế. Cô ta không đủ sức điều khiển cơ thể của Minh Tâm cho nên mới xảy ra tình trạng ngủ kéo dài như vậy. Mẫn thấy chồng tỉnh lại khí sắc không tốt thì liền cắt cơm, tiếp tục nấu cháo đỗ xanh cho dễ tiêu hóa. Minh Tâm phản ứng thì liền nhận lại ánh mắt lườm nguýt muốn cháy nhà của vợ, cho nên ngậm ngùi lặng im. Mặc dù nhập vào cơ thể của Minh Tâm, tuy nhiên lần trước bị Mẫn quát, cô ta đã bất giác bị xuất hồn khỏi xác. Bởi vậy tránh chuyện này lặp lại, cô ta phải hòa hoãn không dám gây gổ với Mẫn. Chủ nhân của Mùi từng nhắc cô ta phải hết sức cẩn thận. Trong vòng 21 ngày nhập hồn, nếu bị xuất hồn ra 3 lần thì coi như thất bại, không chiếm được cơ thể của Minh Tâm. Mà lần trước bởi vì hành động đập đồ trong phòng, Mẫn vậy mà quát lớn và đập mạnh khiến cho cô ta khiếp sợ, bất giác co giật rồi xuất hồn một lần. Nếu trong 2 tuần tới cô ta còn không làm chủ được cơ thể này, tiếp tục bị xuất hồn lần hai, thì vĩnh viễn không chiếm được thể xác của Minh Tâm. Khi ấy kế hoạch của cô ta và chủ nhân sẽ thất bại hoàn toàn. Cứ như vậy, Minh Tâm được vợ cho ăn cháo đỗ xanh liên tục 3 ngày, liền tới mức hồn ma của Mùi không chịu được nữa mà lên tiếng đề nghị. Vợ à, em cho anh ăn cháo liền mấy ngày anh rất mệt, bây giờ em đổi thành ăn cơm thịt được không? Ăn cháo thế này anh không có sức khỏe để phục hồi. Kể từ ngày bổ não cho đến giờ, đây là lần đầu tiên Minh Tâm nói chuyện nhẹ nhàng với vợ. Mẫn cho rằng chồng mình đã tỉnh táo thực sự. Cô còn thầm cảm ơn món đỗ xanh của Tĩnh cho nên mới có công hiệu đặc biệt như vậy. Cô liền đổi cháo thành cơm cho chồng theo đúng yêu cầu. Minh Tâm ngoan ngoãn không dám chê bai như lần trước. Hôm sau Minh Tâm được xuất viện về nhà, hai mẹ con Minh tới bệnh viện dọn đồ đạc rồi đón chồng về nhà. Minh Tâm vậy mà chối quanh co không muốn về. Mẫn thấy lạ thì bèn hỏi, có chuyện gì vậy, tại sao anh lại không muốn về nhà? Minh Tâm liền đáp, về nhà ở một mình vì con đi học vợ đi làm anh sẽ rất buồn, thế nhưng anh không thể ở bệnh viện được. Minh Tâm léo đéo ngồi sau xe đạp để đèo vợ về nhà. Minh Đàm xe phía sau chở theo ba lô đựng đồ của bố. Cậu vừa đi vừa nói chuyện, thế nhưng Minh Tâm dường như rất kiệm lời, ít nói hơn hẳn trước kia. Minh sợ bố mệt cho nên cũng không hỏi han. Về nhà do không biết bố trí căn nhà ra sao cho nên Minh Tâm chỉ lặng im đứng trong phòng khách. Cậu liếc nhìn căn phòng một lượt rồi chờ vợ đi đến đâu cậu theo đến đó. Sau khi xác định được vị trí trong căn nhà, Minh Tâm yên tâm lao lên giường để nằm nghỉ. Mẫn vừa chuẩn bị cơm nước vừa lào bào ca thán chồng thay đổi tới mức khó tin. Mình nghe mẹ than thở nhiều tới mức ù tai cho nên cậu nhắc, có khi nào mẹ cằn nhằn cả ngày Cho nên bố thấy mệt mỏi không mẹ? Bản thân con là con thấy hai lỗ tai muốn ù đi rồi. Mất nghe con trai nói vậy, muốn cầm đũa gõ vào đầu của con, thế nhưng mà Minh đã nhanh chân chạy ra ngoài. Cậu vội lao lên phòng đóng cửa lại rồi tự nhốt mình ở bên trong. Mình tầm bên này chứng kiến cảnh hai mẹ con đuổi nhau, tự nhiên lại bất giác cười lớn. Mẫn nghe thế vậy tự nhiên da gà da vịt nổi lên. Cô đứng xoay lưng lại nhìn chằm chằm về cửa phòng của mình. Mình tầm phát hiện ra mình thất thố liền hắng giọng: cơm nước xong chưa vợ ơi? Anh phải ăn còn uống thuốc. Mẫn ậm ừ trong miệng rồi quay lại bếp để nấu cơm. Trong đầu của cô văng vẳng giọng cười ban nãy, nó lạnh lẽo như thể từ nơi xa xôi nào đó vọng lại. Mẫn khẽ dùng mình xua đi ý nghĩ đáng sợ đang nhen nhóm trong đầu rồi tiếp tục nấu nướng. Bên thầy cũng đã tìm được tới nhà của Cố Thanh. Quả nhiên ngôi nhà đã lâu quá không có người ở. Ông hỏi hàng xóm chung quanh không ai biết gì về Cố Thanh, bởi họ nói ông ấy đi ăn xin rất ít khi về nhà. Người ta còn kể chuyện ông ấy vào rừng bị rắn độc cắn, may không chết cho nên sau đó có tin ông ấy chữa được bệnh lạ bằng phương pháp dân gian. Nhưng mà người ở trong vùng chẳng tin chuyện ấy, toàn người ở xa tới tìm chữa bệnh, thế nhưng chữa được hay không thì họ không biết. Sau khi biết thông tin qua lời kể hàng xóm thì ông thầy cũng chắc mầm người này chính là Cố Thanh, cũng là động nhân mà ông đang tìm kiếm. Ông vào ngôi nhà phủ bụi hàng dày, nhìn những đồ vật đơn sơ thì không khỏi cảm thán: trời đất, lão công nhân sống giản dị quá. Thanh Thủy liền hỏi: sợ thầy có cách tìm được tung tích của lão cao nhân chứ? Có, tôi sẽ thử. Thầy cũng lấy cuốn sách ra tiếp tục đọc đi đọc lại hướng dẫn trong đó. Đoạn ông tìm kiếm trong nhà lấy ra 3 món đồ ông cho rằng là của Cố Thanh đã dùng trước đây. Trong đó có một cây gậy, một tấm áo rách và một chiếc nón rách. Thầy đặt cả 3 lại với nhau, dùng chống tre đặt làm bàn và bắt đầu làm lễ. Sau khi lên tuần hương đầu tiên, khói hương bay tỏa ra xung quanh rồi chụm lại với nhau. Thầy cũng từ trong làn khói liền không khỏi ngạc nhiên: cao nhân vậy mà lại đang ở trong thành phố ư? Trời đất ơi, đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Thanh Thủy thấy vậy thì không khỏi nghi ngờ: thầy nói sao, cao nhân đang ở thành phố? Đúng vậy, tôi nhìn thấy rõ ràng đây, chúng ta mau mau quay về. Thanh Thủy liền nhắc: sao bưu điện gọi điện thoại về cho công an tính đi thầy, nhà thầy anh ấy tìm kiếm ngoài đó còn nhanh hơn, giờ chúng ta về thì mất thời gian lắm. Tính nhận được thông tin lập tức theo đó mà tìm kiếm. Lúc cậu tới ngôi chùa ngủ ở ngoại ô thì sư chủ trì đã nói người đàn ông mà mọi người cần tìm đã rời đi. Ông ta để lại 3 phong thư và dặn 5 ngày sau hãy mở phong thư số 1. 2 phong thư còn lại giao cho Minh Tâm quản lý và mở ra khi thực sự cần thiết. Tính băn khoăn không biết trong phong thư đó chứa đựng những bí mật gì, nhưng mà cao nhân dặn sao thì mọi người nhất nhất phải nghe theo. Đến ngày thứ 5 thầy cũng mở phong thư thứ nhất, trong đó chỉ vòn vẹn có một câu: trong 10 ngày tới dùng thân xác cô ta để trục hồn nữ quỷ 3 lần sẽ tự khắc cứu được người. Kèm theo đó là một lá bùa. Thầy cũng tự hỏi: thế nhưng sao mà trục hồn nữ quỷ được chứ? Tính đáp: thầy cũng có cách trục hồn cô ta sao? Thầy cũng lắc đầu thở dài: sự thật thì chuyện này mà tôi đọc thêm rất nhiều sách nhưng còn chưa có cách. Nếu mà thông thường tôi có thể trục được, nhưng con quỷ cái này nó khác thường lắm, không phải muốn trục là nó sẽ xuất hồn ra đâu. Phải thầy tiếp tục nghiên cứu đi, chúng ta còn 10 ngày nữa để tiến hành trục hồn nó. Thanh Thủy nói: chẳng phải công nhân dặn là dùng thân xác của cô ta trục hồn hay sao? Mọi người có thể tới phần mộ cô ta tiến hành trục hồn. Thầy cũng gật đầu: vậy thử tiến hành ngay trên phần mộ con quỷ cái đó sao? Tôi chưa làm vậy bao giờ, mong là sẽ thành công. Họ kéo nhau tới mộ phần của Mùi, nơi này dường như có kẻ đã đào bới. Thầy cũng hỏi: không phải tên khốn kia đào trộm mộ thi thể đi để chặn chúng ta đây chứ? Cả hai liền dùng cuốc xẻng đào phần mộ lên. Thật may chiếc quan tài còn nguyên vẹn, bên trong vẫn là thân xác của Mùi. Họ lấp đầy lại rồi thầy cúng đặt lá bùa lên quan tài của Mùi, tiến hành gọi hồn của Mùi về lại thân xác. Sau khi lên hương, lá bùa tự nhiên bị gió cuốn lên cao, thầy cúng lo gió thổi bay đi mất, cho nên ra sức nhảy lên để bắt lại. Do cố gắng nhảy theo lá bùa cho nên ông bị ngã xuống huyệt mộ của Mùi. Bấy giờ chân của ông vô tình đạp vào thứ gì đó rất cứng, cơn đau nhanh chóng chuyển đến khiến cho thầy cúng nhăn mặt suýt xoa. Ôi cha mẹ ơi, cái gì dưới này mà đau vậy không biết. Thầy cúng liền mò tay xuống dưới nhấc lên một chiếc răng bừa. Ông sừng sốt rồi nói: cái quái gì vậy, sao lại chôn răng bừa ở mộ, kẻ nào yểm bùa quỷ dưới này. Chợt ông nhớ đến việc ngôi mộ của Mùi từng có lớp sương mù màu xanh lam, Mùi lại còn biến thành quỷ nhanh đến như vậy, ông gật gù. Hóa ra tên khốn kia đã yểm răng bừa vào mộ con quỷ cái mới mạnh tới như vậy, phen này mày chết với ông. Thầy cúng mò tìm kiếm những chiếc răng bừa còn lại ném lên bờ, sau đó lá bùa vậy mà lại bị rơi xuống nắp quan tài như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tính cũng không ngờ dưới pháp sư thầy bói lại có những cách yểm đa dạng như vậy, cậu đúng là được mở mang tầm mắt. Sau khi leo lên bờ, thì cũng dùng xẻng lấp đất lại. Ông vừa làm vừa lẩm bẩm: phen này mày chết với ông, ông cho mày hồn tiêu phách tán xem mày còn đi hại người được không. Sau một hồi ngôi mộ được lấp lại như cũ, thì cũng bấy giờ tiến hành gọi hồn của Mùi trở về bên thân xác. Bên kia Minh Tâm đang ăn cơm bỗng dưng co giật, chân tay run rẩy, rất nhanh sau đó cậu ngã vật ra đất, miệng liên tục nôn ra máu. Mẫn sợ quá liền hô hoán đầm mỹ muốn đưa chồng đi bệnh viện. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, Minh Tâm khôi phục lại tình trạng ban đầu. Cậu ngồi dậy kêu mệt mỏi muốn đi nghỉ. Mình nhất quyết đưa chồng vào bệnh viện, thế nhưng anh không nghe. Thầy cũng đã trục hồn của Mùi thành công, nhưng do pháp lực yếu cho nên ông chỉ có thể trục được hồn trong một khoảng thời gian ngắn. Cơ thể của ông cũng vì vậy mà bị tổn thương, ngã quỵ ra đất. Ông muốn đứng dậy mà chẳng còn sức lực, miệng thều thào nói: tôi bất tài vô dụng, lại để nó nhập vào cậu Minh Tâm mất rồi. Tính đỡ lấy thầy cúng đưa ông về nghỉ ngơi. Cố Thanh từng nói chỉ cần trục hồn 3 lần sẽ cứu được Minh Tâm. Vừa nãy tuy không bắt được linh hồn của Mùi, thế nhưng thầy cúng cũng đã trục hồn của nó thành công, cũng được coi như là một lần thành công. Họ cần 2 lần nữa để có thể giúp Minh Tâm thoát nạn. Đáng tiếc thầy cúng giờ đã bị thương, không thể lập tức làm lễ trục hồn nữ quỷ được. Tính lúc này nói: hay là tôi đi tìm thầy cúng khác thích trục hồn nữ quỷ được không, chờ thầy phục hồi sức khỏe chị e là muộn mất. Thầy cúng đáp: vậy anh cán bộ thử tìm thầy pháp khác tới xem, tôi chỉ lo anh đi kiếm mà người ta sợ chạy mất dép, không có ai giúp đâu. Thì có biết ai làm nghề này thì cho tôi tên vài người, tôi sẽ tới xin gặp họ. Thầy cũng liền giới thiệu vài người cho Tính. Thế nhưng đúng như thầy cũng đã suy đoán, Tính đi đến đâu thầy cũng từ chối giúp vì lý do năng lực hạn hẹp, không giúp được. Thực ra họ ngại chính là bởi không muốn đụng độ với công an. Hơn nữa mấy thầy kia dù giỏi ít nhiều cũng có năng lực nhìn ra ấn đường đen của Tính, cho nên chắc chắn không ai muốn dây vào, chỉ tổ chức thêm phiền phức. Thầy cũng liền cùng Tính tới nhà của Minh Tâm lấy lý do thăm người bệnh. Minh Tâm khi ấy lại được vợ đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Rồi mấy đêm về nhà anh thường xuyên đau đầu và mất ngủ. Khi hai vợ chồng đến nhà thì Tính và thầy cúng đang đứng chờ sẵn ở cửa. Mẫn vui vẻ mời cả hai vào trong nhà, thế nhưng Minh Tâm tỏ thái độ không vui. Thầy cũng thấy vậy thì bèn nói chuyện qua loa vài câu rồi cả hai ra về. Trên đường về Tính hỏi thầy cúng: giờ có thể trục hồn nó được nữa không thầy? Được, giờ chúng ta ra mộ nó đi, tôi sẽ làm thêm lần nữa. Tuy nhiên lần này do thiếu bùa của Cố Thanh cho nên thầy thất bại. Ông không thể nào gọi hồn được của Mẫn phải bên thân xác của cô. Hai người cũng không gặp Minh Tâm thêm lần nào, bởi anh ta lấy lý do mệt cả ngày ở yên trong phòng từ chối tiếp khách. Tính và thầy cũng đến gặp Minh Tâm thêm lần nữa, nhưng mà lần nào cậu ấy cũng từ chối gặp. Tính biết linh hồn cơ thể của Minh Tâm là mùi, cho nên việc gặp cậu là không thể. Thế nhưng do lo lắng cho Hàn hơn 10 ngày sắp hết, cho nên cậu mỗi ngày đều đánh liều tới gặp ông thầy cúng, tranh thủ cơ hội trùng hồn mà nữ. Sau tới ngày thứ 10, Thanh Thùy chán nản hỏi thầy: "Không còn cách nào trục con nữ quỷ sao thầy?" "Tôi đọc hết sách, làm hết cách có thể rồi." Tính sốt ruột quyết định đem chuyện này nói cho Mẫn, để cô phối hợp cùng mình giúp đỡ Minh Tâm. Đáng tiếc hôm ấy Mẫn lại không đi, cho nên Tính không gặp được. Tính hết cách liền chạy tới nhà của Minh Tâm. Mẫn cũng chẳng có nhà. Tính muốn lôi Minh Tâm ra đánh cho cậu ta một trận, xong trùng hồn con ma khỏi cơ thể cậu ấy. Bởi theo lời kể của Mẫn thì con ma này rất dễ bị kích động. Cậu muốn dùng cách này để thử, vì Hàn cuối đã đến. Đúng lúc đó Tính lại bắt gặp có người xuất hiện trước nhà của Minh Tâm. Tính đứng núp mình vào góc quan sát động tĩnh. Sau khi cả hai đã vào nhà, Tính bấy giờ mới rón rén tiến lại gần, nghe lén xem cả hai nói chuyện gì với nhau. Bởi bạn ấy khi Minh Tâm ra đón khách thì cậu ta cực kỳ vui vẻ, thái độ không hề khó chịu giống như lần trước gặp mình và thầy cúng. Tính cũng kịp nhận ra vị khách kia chính là trưởng khoa Tùng. Phía trong nhà, bác sĩ trưởng khoa bật cười giòn tan, và đi kèm đó là câu nói khiến Tính nổi da gà: "Giỏi lắm, chỉ chờ qua nốt đêm nay thôi là kế hoạch của chúng ta thành công. Khi đó ta đường hoàng bắt lấy linh hồn của Minh Tâm. Nó là kẻ thù lớn nhất của thánh chủ Đàm Hữu Lượng. Phe này chúng ta lập được công lớn, ta sẽ một bước lên mây, không còn phải lép vế sợ tên khốn kiếp đã khống chế ta suốt bao năm qua. Nó cày nó quyền cao chức trọng, nắm trong tay quyền hành đối xử bất công chèn ép ta. Nhà ngươi hãy sử dụng tốt thân xác này. Một khi ngươi làm bác sĩ, muốn giết ai trả thù ai không còn là vấn đề nữa." Tính giật mình. Hóa ra hắn chính là thành viên của hội thánh Đàm Hữu Lượng. Ngoài ra hắn lại là kẻ mà ngay cả mơ Tính cũng không dám nghĩ tới. Không ngờ hội viên của cái hội đó làm tới trưởng khoa. Ngoài hắn ra còn kẻ cấp cao hơn. Tính bắt đầu thích choáng bởi độ phù của hội thánh Đàm Hữu Lượng này. Phía trong nhà, Minh Tâm không đáp lại lời nói của trưởng khoa. Thế vậy ông ta liền hỏi: "Ngươi sao vậy? Tự nhiên hôm nay nhà ngươi rất lạ." Minh Tâm bấy giờ đứng không vững, hai chân run lên rồi ngã vật ra đất. Bác sĩ Tùng thấy vậy thì liền lập tức tức giận. Đúng là con ma yếu đuối, chỉ có khống chế một cái xác không hồn cũng không nên thân. Ngay như vậy thì ta làm sao yên tâm giao việc được cho ngươi. Tuy nhiên ông ta vừa mới dứt lời thì toàn thân cũng run rẩy đau đến vật vã, mồ hôi túa ra. Cơ thể của ông ta vậy bắt đầu xuất hiện gân xanh, chùm gân lồi lên to như là ngón tay. Tính tận mắt chứng kiến cảnh đó mà không khỏi hoảng sợ. Cậu liền tự nhủ: "Cổ trùng ư? Có phải hắn ta là cổ trùng như là Minh Tâm từng nói hay không?" Tính phân vân không biết có nên chạy vào trong để đưa hai người họ tới bệnh viện hay không. Nếu không vào thì cậu sợ Minh Tâm sẽ ra chuyện không hay. Sau vài giây suy nghĩ, Tính đạp cửa xông vào trong nhà, đồng thời hô hoán mọi người tới giúp đỡ đưa hai người vào bệnh viện. Bác sĩ trưởng khoa lập tức được đưa vào trong phòng theo dõi đặc biệt. Bác sĩ xác định được bác sĩ Tùng bị nhiễm bệnh lạ. Tất cả nhân viên đều hoang mang tột độ khi biết thêm thông tin có người mắc bệnh lạ. Ai cũng lo lắng nhìn về căn phòng đặc biệt, bởi họ biết tỷ lệ tử vong của người nhiễm bệnh là 100%. Minh Tâm tỉnh lại khi được đưa vào bệnh viện. Cậu lập tức chạy tới phòng của bác sĩ Tùng thì liền bị Thanh Nga ngăn lại: "Anh Tâm, anh mau về phòng của mình đi, việc ở đây đã có chúng em lo." "Tôi muốn gặp bác sĩ Tùng ngay bây giờ." "Không được, hiện tại bác Tùng đang truyền máu do nhiễm bệnh lạ, anh không được phép vào trong đó." Minh Tâm bèn năn nỉ: "Em cho anh vào đi, anh cần nói chuyện với bác sĩ Tùng bây giờ. Em biết thừa bệnh này không hề lây, nó sẽ không thể làm ảnh hưởng tới anh được. Em cho anh vào đi." "Em yêu cầu anh lập tức trở về phòng của mình. Hiện tại căn phòng này trở thành phòng cách ly đặc biệt cho bệnh nhân, đề nghị anh tuân thủ quy định của bệnh viện." Minh Tâm hơi chóng váng, cậu lảo đảo dựa vào tường để lấy điểm tựa. Tính từ đằng sau chạy lại đỡ lấy Minh Tâm. Vừa nãy khi nghe một đoạn đối thoại giữa hai người, Tính xác định hai người đứng trước mặt mình là Minh Tâm thực sự, chứ không phải hồn ma của Mùi. Tính nói thầm vào tay của Minh Tâm: bác sĩ Tùng là người của hội thánh đàm mẫu lượng, cầu mau đi cùng tôi ngay. Tính thuận lợi đưa Minh Tâm trở về phòng bệnh. Do sợ có người nghe thấy cuộc nói chuyện, cho nên Tính còn cẩn trọng đứng sát cửa để nhìn ra bên ngoài rồi mới lại gần Minh Tâm. Cậu tỉnh lại thật rồi, tôi mừng quá. Minh Tâm đáp: chúng ta cần vào gặp bác sĩ Tùng, tôi muốn thông qua anh ta để tìm tung tích của hội thánh đó. Cậu biết bác sĩ Tùng là người của hội thánh khi nào? Tôi mới biết sáng nay. Nghĩa là cậu tỉnh lại từ sáng nay. Vậy tại sao cậu không gặp tôi? Cậu rút cuộc tính toán gì trong đầu vậy? Xin lỗi anh, nhưng mà nếu tôi nói rõ mọi chuyện thì mọi người sẽ biết được tôi đã tỉnh lại. Tôi không muốn rút dây động rừng cho nên giả vờ điên khùng tới tận hôm nay. Chỉ là muốn kẻ đứng sau mùi thao túng mọi chuyện, thật chẳng ngờ người đó lại là bác sĩ Tùng. Hóa ra Minh Tâm đã nhập hồn và tỉnh lại từ sớm. Có điều cậu không công khai chuyện ấy vì muốn tìm kẻ đằng sau. Tính liền hỏi: vậy chuyện là sao? Rõ ràng cố thanh nói rằng phải trục hồn ma nữ 3 lần thì mới có thể cứu được cậu. Thầy cũng đã cố gắng trục hồn cô ta nhưng mới được 1 lần thì đã bị trọng thương. Minh Tâm thắc mắc: cố thanh là ai? Quên chưa nói với cậu, độc nhân mà mọi người tìm kiếm tên là Cố Thanh, cũng là lão ăn xin điên mà cậu gặp trước đây. Chúng tôi đã xác minh được nhân thân của ông ấy. Minh Tâm nghe được tin đó sửng sốt: anh nói sao? Độc nhân chính là người ăn xin đó? Chuyện này sao có thể chứ? Thật vậy, thầy cũng tới tận quê của Cố Thanh để tìm kiếm, biết được ông ấy lại đang ở trong ngôi chùa ngoại ô. Đích thân tôi tới chùa tìm, đáng tiếc là ông ấy đã bỏ đi, để lại 3 phong thư. Phong thư đầu tiên chỉ là cách cứu cậu, 2 phong thư còn lại dặn giao cho cậu sử dụng khi nào thực sự cần thiết. Minh Tâm không ngờ thời gian qua lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cậu cũng không dám tin bản thân của cậu và độc nhân lại có duyên như vậy. Tuy nhiên lần trước khi mở phong ấn giúp cậu, thầy ấy từng nói sau này sẽ không gặp lại cậu nữa. Nếu mà điều đó là sự thật, chẳng phải bọn họ mãi mãi không tìm được thông tin về cổ trùng. Bất chợt Minh Tâm nhớ đến cái lần đầu cậu và đồng nhân gặp nhau. Khi cậu cứu ông ấy 1 mạng, ông ấy có tặng cho cậu 1 chiếc kẹo đen xì. Lời của ông ấy nói bây giờ lại vang lên bên tai của Minh Tâm: cậu có căn tu chân thân là thần, sau này sẽ gặp nhiều biến cố, nhẹ thì rời xa gia đình, nặng thì mất mạng. Nếu mà ngày đó cậu thấy thân thể nóng bừng, da đỏ khắp cơ thể như có những con gì bò trong xương, thì phải ăn nó mới giữ được mạng. Cái kẹo này coi như trả ơn cậu đã cứu lão điên này 1 mạng. Minh Tâm nhớ tới chiếc kẹo, cậu chưa vứt nó đi mà cất nó trong ống bút đặt trên bàn làm việc. Minh Tâm ngồi thần mặt ra nói: lần đầu tiên gặp mặt, ông ấy dự đoán tôi gặp kiếp nạn lớn, có thể mất mạng. Ngoài ra tôi có thể trúng cổ trùng. Ông ấy nói tôi sẽ bị đỏ da, cơ thể nóng bừng, có con gì đó bò trong xương thịt. Đó chắc chắn là giống như là bị trúng cổ trùng. Ông ấy còn nói khi bị như vậy thì phải ăn cái kẹo ông ấy đưa cho tôi mới giữ được mạng. Cái chuyện này không lẽ chính là tương lai tôi gặp phải sao? Tính vỗ mạnh lên vai của Minh Tâm: nếu là số mệnh định thì khó tránh. Tôi cũng được thầy bói cúng cho 1 quẻ. Số kiếp tôi đứt đoạn, có thể sẽ mất mạng như cậu. Xem ra chúng ta sẽ gặp biến cố lớn trong tương lai. Chỉ bằng chuyện đi tới đâu thì tính tới đó. Minh Tâm liền đồng ý. Tuy nhiên cậu vẫn muốn quay lại phòng bác sĩ Tùng để hỏi thăm mọi chuyện. Tính phân tích, hắn ta tạm thời không thể tỉnh lại được đâu. Cậu có vào đó không hỏi ra được chuyện gì cả. Trong lúc mà cậu và hắn nói chuyện thì ở nhà tôi nghe thấy hắn nói cậu là kẻ thù lớn nhất của Đàm Hữu Lượng. Chuyện này là sao? Minh Tâm đáp: Đàm Hữu Lượng là nhân vật sống cách chúng ta cả 1000 năm, sao mà tôi và hắn là kẻ thù của nhau được chứ? Không lẽ có kẻ nào đó tên Đàm Hữu Lượng, cậu lại vô tình đắc tội với hắn cho nên hắn ghi thù? Chuyện này tôi sao biết được. Tôi là bác sĩ, chỉ cứu người chứ chưa gây thù với ai. Tôi tự nhận bản thân của mình không có kẻ thù nào cả. Thái Thủy bấy giờ xuất hiện trong phòng. Cô nhào tới rồi hỏi: Minh Tâm, cậu tỉnh lại rồi sao? Tôi mừng quá. Làm sao cậu tỉnh lại như vậy? Con ma kia đâu rồi? Minh Tâm nghe thấy Thanh Thủy lên tiếng: chào cô, tôi tỉnh rồi. Con ma nữ kia vẫn trong thân xác của tôi đây. Tính nghe vậy thì giật mình. Cậu nói sao? Mà nữ vẫn còn trong thân xác của cậu. Thật đấy. Thực ra tôi đọc được cuốn sách quý của Thất Sơn, trong đó có thuật ghép hồn. Trong lúc tôi bị nó chiếm cơ thể đã làm theo hướng dẫn trong sách. Thật chẳng ngờ là đã thành công. Tính trần tròn mắt đầy ngạc nhiên, cậu liền thốt lớn. Thuật ghép hồn? Cậu nói gì chứ? Thuật ghép hồn có thật không vậy? Thật mà. Tất nhiên lúc đầu nó mạnh mẽ cho nên áp đảo được tôi. Chỉ tới khi nó hống hách bị bà vợ sư tử Hà Đông của nhà tư quan lớn, nó sợ hãi nhất thời xuất khỏi hồn tôi, thì tôi mới dần áp chế được nó. Tuy nhiên tới tận lúc mà nó bị xuất hồn lần thứ hai, thì tôi vẫn thực sự làm chủ được cơ thể của mình, rồi khống chế hồn của nó. Thanh Thủy liền thốt lên. Nói như vậy thì cậu quả thật rất giỏi đấy. Bình thường chỉ có thể cúng mới làm được như vậy. Thực ra phải nhờ tới cuốn sách quý của Thất Sơn. Người biên soạn cuốn sách đó cực kỳ tài giỏi. Phần này ông ấy nói được học từ một vị thư sinh, hình như là tổ tiên sinh thì phải. Thuật ghép hồn này có từ thời Minh Mạng, vừa được tác giả ghi chép rất cẩn thận. Tính liền đáp. Nói gì thì nói, cậu cũng không phải là người có duyên và có năng lực mới đọc hiểu rồi vận dụng được nó. Giờ cậu đưa cuốn sách cho tôi, chắc tôi cũng chẳng hiểu và áp dụng được đâu. Cứ may là cậu tự mình thoát được khỏi vòng ma, còn dụ được ông trùm ở phía sau. Thanh Thủy liền ngạc nhiên. Mọi người tìm được ông trùm phía sau, cái đó là ai? Minh Tâm liền đáp. Người đó có nhắc tên cô chẳng dám tin đâu, là bác sĩ Tùng trưởng khoa đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.